Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, đồng đội Tế Thiên. Không thể nào, có xử lý chúng ta thời cơ. Hải quân bản bộ chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua? Owen có chút không dám tin tưởng hỏi. Nếu như chỉ là chúng ta, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tay. Nhưng nếu như đem phạm vi khuếch trương đến tam đại hải tặc đoàn lời nói, tình huống sẽ xuất hiện biến hóa. Gặp tất cả mọi người vẫn là một bộ tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng. Katakuri có chút tâm mệt mỏi hỏi nói. Các ngươi cảm thấy hải quân bản bộ lợi hại sao? Hẳn là tạm được. Owen vuốt cằm nói ra. Chà, vẫn được. Katakuri suýt nữa bị chính mình lão đệ khoác lác bị dọa cho phát sợ. Nếu như Kaido cùng Apophis đều đem hết toàn lực lời nói, hải quân bản bộ đối đầu ba người chúng ta ngũ hoàng hải tặc đoàn kết quả lại là cái gì cũng có. Chút khó mà nói, hiển nhiên, Owen trực tiếp liền đem từ nhà thế lực thừa nhận làm ngũ hoàng. Đối đầu bốn cái ngũ hoàng cũng là thất bại. Đối đầu năm cái ngũ hoàng đoán chừng ngay cả chạy trốn đều trốn không. Mà lại, cái này còn không có tính cả cao ngạo chi Kurenai, Minh Vương. Scopper cổ ba cùng hắn sinh động tại mảnh này trên đại dương bao la hải tặc. Một đám xa lớt, thành viên gia tộc liên tục gật đầu. Không sai, hải quân cũng là rác rưởi. Vừa nghĩ như thế, bọn họ liền nội tâm hoảng sợ đều bị đuổi tản ra không ít. Katakuri thì là bất lực thở dài. Có thể các ngươi đều xem nhẹ một sự kiện. Hải quân địch nhân lớn nhất là hải tặc. Mà hải tặc địch nhân lớn nhất đồng dạng cũng là hải tặc. Mọi người sắc mặt thay đổi. Đúng a, hải tặc ở giữa lẫn nhau hạ tử thủ nhưng so sánh hải quân còn muốn hung ác. Tựa như lần này, tuy nhiên Kaido cùng Apophis đều đáp ứng sẽ đến trợ trận. Có thể trong lòng bọn họ chưa từng có tin tưởng qua cùng là hải tặc đối phương. Cùng hải tặc tán loạn khác biệt. Hải quân cho tới bây giờ đều là một cái chỉnh thể. Cho dù có lý niệm bên trên khác biệt, nhưng đối với thượng hải tặc lúc cũng đều sẽ nhất trí đối ngoại. Katakuri mặt sắc mặt ngưng trọng. Đây mới là hải quân có thể trấn áp đại hải trình nguyên nhân căn bản. Vừa nói như vậy, hải quân quả nhiên là siêu cấp cường đại. Owen như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó hỏi nói, cho nên cái này cùng trước ngươi nói nhường có quan hệ sao? Katakuri thở sâu, tâm bình khí hòa giải thích nói. Nếu như chỉ là đơn độc đánh bại một cái ngũ hoàng, vậy đối với hải quân tới nói đương nhiên không tính là gì. Nhưng nếu như tại ba cái ngũ hoàng trong liên minh đánh bại chúng ta, này hải quân liền cường thế đến có chút quá phận. Tuy nhiên ta không rõ ràng hải quân thực lực chân chính. Cũng không biết hải quân cùng chúng ta đến phương nào mạnh hơn. Có thể trong mắt của ta, bọn họ càng mạnh liền càng hẳn là khắc chế chính mình. Nếu không, chúng ta bị tiêu diệt về sau, chờ đợi bọn họ liền là đến từ chính phủ thế giới chèn ép. Bọn họ thế giới thật đúng là phức tạp. Owen hất đầu một cái, lại hỏi tiếp, nhưng nếu như hải quân nhường, sẽ không bị chính phủ thế giới nhìn ra được sao? Ngươi phải hiểu được một điểm. Hiện tại chỉ là ta cá nhân phân tích. Phương nào mạnh hơn, cũng chỉ có đánh qua mới biết được. Nếu như chúng ta mạnh hơn, đó là đương nhiên không quan trọng. Nếu như hải quân mạnh hơn, vậy chỉ cần bọn họ diễn kịch diễn giống một điểm. Này chính phủ thế giới đương nhiên nhìn không ra. Katakuri nói tiếp. Tức dù thật sự có người diễn kỹ không quá quan, loại chuyện này cũng không khó giải thích. Tỉ như giữ lại thực lực, ứng đối tóc đỏ hoặc là dâu trắng uy hiếp, lại hoặc là dự phòng quân cách mạnh đánh bất ngờ. Chỉ cần không phải tất cả mọi người diễn kỹ kém, loại chuyện này không phải dễ dàng như vậy bị nhìn đi ra. Có thể những này cũng chỉ là ngươi già. Thiết A, Daifuku cau mày hỏi nói. Vạn nhất hải quân căn vốn không có loại suy nghĩ này. Vậy chúng ta không phải chỉ có thể chờ đợi chết sao? Không cần lo lắng, Katakuri lắc đầu, thật đến một bước kia, ta sẽ có hắn chuẩn bị ở sau. Toto lên hải vực, dòng lũ sắt thép hạm đội ở trên biển xuyên qua, trên đường đi gặp được hải tặc, hành động nhanh lên đang nhanh chóng thoát đi sau đều hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hành động chậm một chút thì là bị hải quân hạm đội trực tiếp nghiền ép lên qua. 4 vị hải quân đại tướng tăng thêm 16 vị hải quân trung tướng tổ hợp. Đủ để cho bất kỳ một cái nào hải tặc đề không nổi chiến đấu ý nghĩ. Loại đãi ngộ này, liền là năm đó hải tặc vương đều không có hưởng thụ qua. Ai, chỉ có Sengoku tiên sinh cùng Zephyr lão sư lưu thủ bản bộ. Đây thật là thái gọi người lo lắng. Kizaru một mặt lo lắng nói. Vạn vừa gặp phải quân cách mạnh xâm lấn lại hoặc là dâu trắng đánh lén. Không được, ta vẫn là trở về bảo vệ bọn hắn a. Kizaru tiền bối, người cái này cho cười có thể không tốt đẹp gì cười. Tokikake không nể mặt mũi vạch trần nói. Hiện tại là đùa kiểu này thời điểm sao? Xích Huyền lạnh giọng nói ra. Kizaru làm theo một mặt mờ mịt. Ta không có nói đùa a. Lắc đầu, Kizaru lại nghiêng miệng sợ hãi thán phục nói. Lần này nhưng là muốn cùng phục sinh vong linh chiến đấu. Thật sự là ngẫm lại đều gọi người sợ hãi nha. Xem ra năm đó ta cũng không thể hoàn toàn giết chết nàng. Thật sự là lừa dối mọi người. Longinus tạ lỗi nói. A lạc, a, đừng để ý. Ai biết nàng không có quả thực còn có thể sống sót. Ngũ hoàng quả nhiên không phải có thể sử dụng lẽ thường đến phỏng đoán quái vật a. Aokiji thì là an ủi. Lúc này, một mực nhìn về phương xa Xích Huyền rốt cục phát ra tiếng nói. Bánh kem đào, nhìn thấy, mọi người quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện một điểm đen xuất hiện trong tầm mắt. Ra lệnh đi, Xích Huyền đại tướng. Longinus mỉm cười nói. Tổng tư lệnh chức vụ tự nhiên là tại 4 vị đại tướng bên trong tuyển ra. Phương diện này, Kizaru cùng Aokiji sức cạnh tranh đương nhiên không sánh bằng hai người khác. Mà Longinus lại lấy 6 năm trước sai lầm làm lý do chủ động rời khỏi. Bởi vậy, cái này chức vụ tự nhiên mà vậy rơi vào Xích Huyền trong tay. Đối Longinus mà nói, lần này hành động chỉ huy cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Tặng cho Xích Huyền, vừa vặn thuận tiện vận hành, có thể theo Xích Huyền, lại là Longinus chủ động đem tiêu diệt hải tặc thời cơ giao cho trong tay hắn. Cho nên, tại hơi cảm động nhìn một chút Longinus về sau, Xích Huyền liền quả quyết ra lệnh, trực tiếp pháo kích, 50 chiến thuyền chiến hạm tạo thành hỏa lực áp chế là khái niệm gì? Phải biết, cái này nhưng đều là có thể trực tiếp tham dự đồ ma lệnh chiến hạm. Tại bản bộ tàu chiến bên trong đều là kiên cố nhất, có đủ nhất công kích tính. Mỗi tàu chiến hạm đều có thể chở khách 1.000 tên hải quân binh lính. Cho dù là đơn độc hỏa lực đều có thể đánh giết cỡ trung hải quái. Một vòng hỏa lực chút xuống tới, cơ hồ có thể phá hủy một hòn đảo. Đang bánh kem đảo trên chờ đợi tam đại hải tặc đoàn cũng không nghĩ tới. Hải quân quyết tâm sẽ như vậy hoàn toàn. Liền chủy pháo thời cơ cũng không cho liền trực tiếp đánh. Đáng chết, lưu động nhu đoàn. Katakuri trực tiếp phát động quả thực giác tỉnh. Để bánh kem đảo nhuyễn động. Dây trọng đại mà tại tam phương hải tặc đoàn trước người dựng thẳng lên thuẫn bài. Đem đại bộ phận hỏa lực đều đỡ được. Nhưng mà, mặt này dưới tấm chắn một khắc liền bị nội bộ đột phá. Rõ ràng là gai nhiều biến thân cự long, vọt thẳng phá khắp nơi chi thuẫn bay ra ngoài. Loại trình độ này công kích, là định cho lão tử gái ngứa ngứa sao? Sau lưng hắn Katakuri kém chút phiền muộn đến thổ huyết. Thằng ngu này, có thể hay không đừng tại hố đồng đội loại chuyện này bên trên tích cực như vậy? Đối ngươi là gãi ngứa ngứa, đối với người khác khả năng cũng là ngòm củ tỏi a.